Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 321, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Cung Ngọc Nghiên chấn động nhìn người trong kiểu tân Nguyệt Dung vẫn như 20 năm trước, mỹ mạo vô song. Nàng ta rõ ràng bôn ba khắp nơi tìm kiếm nữ nhi, lẽ ra phải đầu bạc trắng, già nua tiều tụy mới đúng, sao lại trẻ hơn cả nàng, một quý phi chưa từng trải qua mưa gió nắng gắt trong cung. Đúng là yêu nghiệt, chẳng trách lại khiến Bắc Cung Đình bị xúi dục mà không nghe lời. Nhìn lại nữ tử bên cạnh nàng ta, Bắc Cung Ngọc Nghiên lại một lần nữa chấn động. Bắc Cung, Tuyết Phù, chủ tử, hai kẻ chó má này C, H, E, T đến nơi rồi vẫn còn muốn tính kế chúng ta. Tinh Hồi cười lạnh, Tân Tuyết Phù đỡ Tân Nguyệt Dung yêu nhã bước xuống kiệu. Hai mẹ con ở chốn hoang sơn dã lĩnh này, tựa như ngọc lưu ly mờ ảo, quý khí bất khả xâm phạm. Nực cười, hai nữ nhân giang hồ hèn mọn, chạy đến đây làm ra vẻ ra oai. Tân Nguyệt Dung, nhìn thấy bổn quý phi, sao còn chưa quỳ xuống? Ồ, đúng rồi, phải quỳ xuống. Tân Nguyệt Dung khẽ mỉm cười, Tinh Hồi một cước đá đổ Bắc Cung Ngọc Nghiên. Tân Nguyệt, không đợi nàng ta mắng chửi, Tinh Hồi đã tát từng bạt tai lên gương mặt từng được chăm sóc kỹ lưỡng kia. Đợi đánh xong, mặt Bắc Cung Ngọc Nghiên đã hóa thành đầu heo máu. Nàng ta không thể nói được nữa, chỉ chừng đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người. Tinh Hồi vẫn chưa dừng lại, lại túm tóc nàng ta đập đầu xuống đất. Cứ thế mà dập đầu đến khi em mờ, á, u me be bét khắp mặt. Thực sự diễn giải cái gì gọi là người tàn nhẫn lời ít. Bắc Cung Ngọc Nghiên như chó C, H, E, T nằm liệt trên đất. Cữu, cữu mẫu, Yến Bắc Thần hơi lấy lòng cười, là mẫu phi của ta. Trước đây có đắc tội với ngài sao? Tân Nguyệt Dung mỉm cười. Hai mẹ con này quả nhiên là cùng một loại người. Còn giả vờ làm gì? Tự mình bỏ trốn. Vứt bỏ cả vợ con. Chỉ mang theo Bắc Cung Ngọc Nghiên còn có ích. Quả nhiên giống hệt mẹ hắn. Ích kỷ đến mức táng tận lương tâm. Đúng vậy. Nàng ta đã đắc tội với ta. Chôn sống nữ nhi 3 tuổi của ta. Sau giọng nói dịu dàng của Tân Nguyệt Dung. Ẩn chứa là sự lạnh lẽo thấu xương. Thân thể Bắc Cung Ngọc Nghiên run rẩy, sao có thể, nàng ta làm sao biết được, người nàng ta tìm về, thật sự là nữ nhi ruột của mình. Không thể nào, đứa trẻ 3 tuổi sao có thể có ký ức. Cho nên nhé, ta cũng muốn chôn sống con của nàng ta. Tân Nguyệt Dung vui vẻ nói, gương mặt nàng ta tỏa sáng, đẹp đến động lòng người. Mặt Yến Bắc Thần lập tức cứng đờ, cựu mẫu, đừng đùa giỡn, chuyện mẫu phi làm, ta thực sự không biết. Tinh Hồi lại định đá, bị Tân Nguyệt Dung ngăn lại. Đừng bạo lực như thế, lát nữa chôn sống lại không cảm nhận được thú vui. Chính là phải ở trong đất liều mạng dẫy dụa mới thú vị chứ. Từ lúc còn rất khỏe, đến lúc yếu ớt dần, rồi từ từ không thở nổi, từng chút cảm nhận cái C, H, E, T của chính mình. Đồ, điên, Bắc Cung Ngọc Nghiên vặn vẹo trên đất. Đúng vậy, ta là kẻ điên, chẳng phải bị ngươi ép hóa điên sao? Yên tâm đi, kết cục của ngươi sẽ thảm hơn nhi tử ngươi. Những người dưới quyền đã bắt đầu đào hố. Cựu mẫu, Yến Bắc Thần mặt đầy cầu khẩn, khẽ tiến lên. Giây tiếp theo, trong tay hắn lại cầm một con đê, a, o găm chĩa thẳng vào cổ Tân Tuyết Phù. Không ngờ lại bị Tân Tuyết Phù chế trụ, con đê, a, o găm lại đặt vào cổ hắn. Biểu muội, đừng đừng, cựu cựu, nể mặt cựu cựu, biểu ca. Đừng trách ta, mẹ nợ con trả, muốn trách thì cứ trách mẫu phi của huynh gây nghiệt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói nhẹ nhàng êm ái như nương nàng, nếu trong tình huống khác, chắc chắn rất dễ nghe, nhưng bây giờ Yến Bắc Thần chỉ cảm thấy rợn tóc gáy. Tân Tuyết Phù đẩy hắn đến cạnh hố, khiến hắn tận mắt nhìn cái hố càng đào càng sâu, tận mắt đếm ngược thời gian cho sinh mệnh của mình. Tân, Nguyệt Dung. Ngươi không sợ đệ ta tìm ngươi tính sổ sao? Không sợ hắn thật sự không cần ngươi. Bắc Cung Ngọc Nghiên vẫn cắn răng uy hát. P. Quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bị nhốt trong thâm cung, chơi đùa quyền thuật đến ngu si rồi sao? Chẳng lẽ không biết người giang hồ bọn họ đâu có dựa vào lời nói suông? Không sợ đâu, Tân Nguyệt Dung lắc một ngón tay. Hắn không dám, nữ nhi ta là nghĩa tỷ của Hoắc Trường An. Mà Bắc Cung Đình bây giờ đã quy thuận Hoắc ra rồi nhé. Còn nữa, sao ngươi cứ nghĩ ta sẽ quấn lấy đệ đệ tốt của ngươi, sẽ bám víu lấy Bắc Cung gia các ngươi chứ? Cái ổ chó lợn dơ bẩn nát bươm đó, ai mà thèm chứ? Hỏa ly thư ta sớm đã đưa cho Bắc Cung đình rồi, bổn trang chủ bây giờ không có chút quan hệ nào với Bắc Cung gia các ngươi đâu. Tần Nguyệt Dung mỉm cười ngọt ngào, nhưng nể tình nghĩa xưa, ta vẫn báo cho hắn một tiếng, ta muốn đi gặp tỷ tỷ của ngươi rồi. Ngươi đoán xem hắn nói gì? Hắn nói, tội, có, đáng, chịu. Bắc Cung Ngọc Nghiên hoảng loạn lắc đầu. Không thể nào, không thể nào, ta là quý phi, Bắc Cung gia muốn Trường Cửu an ổn, cần phải phò trợ nhi tử ta kế vị. Bọn chúng đã mưu đồ nhiều năm như vậy, đúng là ở trong cung đến ngu người rồi, ra khỏi cánh cửa cung kia, còn tưởng mình là quý phi sao? Chỉ chăm chăm nhìn vào một mẫu ba phần đất ở kinh thành, đầu óc chắc chỉ bằng hạt óc chó thôi nhỉ. Trời bên ngoài à, sớm đã thay đổi rồi, Yến Thị Vương Triều, xong đời rồi. Dứt lời, Tân Nguyệt Dung một đao chặt đứt tay trái của Bắc Cung Ngọc Nhiên. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời xanh, nhát đao này là C, H, E, M thay cho Tình Miên đã chết. Tay phải, nhát đao này là C, H, E, M thay cho Tinh Tú đã chết. Chân trái, nhát đao này là C, H, E, M thay cho cha ta. Chân phải, nhát đao này là C, H, E, M thay cho 20 hộ viện của Tân Nguyệt Sơn Trang ta. Những chuyện ác tam trưởng lão làm, tất cả đều là do Bắc Cung Ngọc Nghiên chỉ thị, đương nhiên đều phải tính lên đầu nàng ta. 18 nhát đao này là vì ta và nữ nhi ly biệt 18 năm mà chém. Mặt Bắc Cung Ngọc Nghiên, khắp thân thể đều bị rạch nát, đã biến thành một nhân trệ. Nàng ta không còn uy phong gì nữa, cứ thế nằm trên vũng M, á, u tanh tưởi, mặc cho M, á, u chảy đến cạn. Đời này, nàng ta sắp kết thúc rồi, đôi mắt xám xịt nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời, không biết đang nghĩ gì. Có lẽ là hối hận vì đã rời khỏi lộc đài, đi vào thâm cung đại viện kia, bị quyền thế tối cao mê hoặc tâm trí, mà lầm lỡ cả một đời trong âm mưu tính toán. Tần Tuyết Phù quay đầu nhìn thảm trạng của Bắc Cung Ngọc Nghiên, ánh mắt khẽ lóe lên. Tần Nguyệt Dung tưởng nàng sợ hãi, thần sắc dịu đi. Sợ rồi sao? Không phải, con muốn học theo nương một chút. Tần Tuyết Phù cười, đứa ngốc, có gì mà học chứ? Ai mà muốn tàn nhẫn như vậy, nàng chỉ là quá hận mà thôi. Tần Nguyệt Dung lại thản nhiên nhìn về phía Bắc Cung Ngọc Nghiên. Ai ra, ngươi đừng xê, hát, ế, tê quá nhanh, ta còn có vài chuyện chưa nói cho ngươi biết. Giờ phút này, đám quan binh quỳ rạp trên đất ôm đầu run rẩy, trong mắt đã không còn vẻ kinh ngạc trước mỹ nhân vừa rồi, mà là nỗi sợ hãi vô bờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chuyện không thuận lợi gần đây của các ngươi đều là do ta sai người làm. Tiệm bạc, ta sai người làm trống rỗng. Tửu lầu kiếm tiền, ta báo cho thái tử. Binh lực ẩn giấu, ta báo cho Hoài Sơn Vương Phủ. Đôi mắt xám xịt của Bắc Cung Ngọc Nghiên lại lờ mờ sáng lên, toát ra vẻ thù hận. Ồ, quên mất nữ nhi ngươi, Bảo Khang công chúa. Yên tâm đi, nàng ta rất thảm. Các ngươi vừa chạy trốn, phò mã gia liền trói nàng ta lại đưa cho thái tử. Ai bảo nàng ta hại hết con cháu nhà người ta chứ? Bắc Cung Ngọc Nghiên, nữ nhi ngươi nửa đời trước hưởng hết vinh hoa, nửa đời sau thân bọc chiếu rách, mà nữ nhi ta, nửa đời trước chịu khổ chịu nạn, nửa đời sau lại được phú quý an lạc. Người bạc phúc, cuối cùng là mệnh hèn, người phúc dày, trời xanh phù hộ, đúng là, trời định. Nàng ta cúi người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang giận dữ lồi ra của Bắc Cung Ngọc Nghiên, chốt ra hơi thở ác độc cuối cùng. Ngươi có hối hận, đã đắc tội với ta không? Cách chương.